Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Vì hôm nay, Liễu Truyện đã rất đau họng rồi, nhưng Liễu Truyện vẫn muốn cố gắng đọc để cho các bạn cùng nghe, đỡ phải chờ đợi. Vì vậy mà giọng đọc sẽ rất khó nghe. Mong các bạn hãy thông cảm và chịu khó lắng nghe nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được sư Trấn Thiên nói vậy, Trần Bình cười lạnh một tiếng. Nếu bọn họ đã ngông cuồng như vậy, vậy chẳng phải chúng ta nên ngông cuồng hơn sao? Trực tiếp giết bọn họ đi, đừng để lại một người nào cả. Trần Bình phất tay, tất cả mọi người sẵn sàng đón quân địch. Ai nấy trong số bọn họ đều che giấu thực lực, đối phó với một đám tép siêu mà thôi, hoàn toàn không cần phải dùng hết sức. Những người đi đường xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ ràng thực lực của mấy người độc tông mạnh đến mức nào. Vốn dĩ ban đầu, mọi người chỉ cảm thấy cảnh giới cũng không chênh lệch quá nhiều, cho dù có một trận chiến cũng không có gì lớn. Thế nhưng không nghĩ cách tấn công của đám người độc tông này lại quỷ dị như vậy. Hơn nữa, khi tiến vào bí cảnh, bọn họ còn dùng công pháp của mình để hấp thụ nguyên lực của không ít người. Cho nên mới nói, cảnh giới bây giờ của bọn họ đã tăng lên tận khu vực thứ 5. Nhưng mà thực lực mạnh nhất của những đệ tử bình thường kia cũng chỉ ở khu vực thứ 3 mà thôi. Muốn trừng trị đám đệ tử độc tông ở khu vực thứ 5 hoàn toàn chính là chuyện hoang đường. Tất cả mọi người đều lau mồ hôi thay cho đám người Trần Bình. Mà giờ phút này, Nặc Nhất cũng rút trường kiếm ra. Vốn dĩ, Nặc Nhất chỉ là một người làm ăn trung lập, không để những chuyện này ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ đã khác, trong lòng Nặc Nhất biết rõ mình nhất định phải làm chuyện gì đó. Nặc Nhất muốn gia nhập vào đội ngũ của Trần Bình, cô ta nhất định phải cho thấy thái độ của mình. Tuy không thể trở thành cấp dưới của Trần Bình, nhưng ít ra có thể lấy được tình hữu nghị nhất định với Trần Bình ở bên trong bí cảnh, cũng là một lựa chọn tốt. Tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua Nặc Nhất, không nghĩ tới thế mà người phụ nữ này lại đứng ra hỗ trợ. Ơ kìa, đây không phải là Nặc Nhất của Trần Bảo Các sao? Không nghĩ tới thế mà cô lại giấu giếm thực lực vào đây. Xem ra thứ mà cô dùng để ẩn giấu thực lực tuyệt đối không phải vật bình thường. Nếu đã như vậy, lát nữa hãy ngoan ngoãn giao cho chúng tôi đi. Ánh mắt của đám người độc tông cũng cực kỳ sắc bén. Nhìn một cái đã nhận ra thân phận của Nặc Nhất, đồng thời đánh giá trên người đối phương có bảo vật. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy phải nên làm lô đỉnh cho chúng ta. Ha ha ha, anh nói không sai, nhưng người phụ nữ này cũng không hề dễ trêu đâu. Chúng ta cướp đồ là được rồi. Đám người độc tông mở miệng nói, cũng không để Nặc Nhất vào mắt. Nặc Nhất cảm nhận được đám người này đang nhục nhã mình, không nhịn được tức giận đến mức cả người phát run. Từ trước đến nay, cô ta luôn là một người kiêu ngạo, cao cao tại thượng, đã bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã của đám du côn lưu manh này đâu. Trong những người mà bình thường Nặc Nhất tiếp xúc, cho dù là ai cũng có thái độ cực kỳ tôn kính với cô ta. Thế mà đám người không biết trời cao đất rộng này lại dám đùa giỡn cô ta như vậy. Đúng là ăn gan hổ mật gấu mà. Độc tông chọn người như thế sao? Trần Bình không nói nhảm nữa mà chuyển sang hỏi một câu. Nghe anh nói như thế, trong đó có một tên đắc ý, khiêu khích nhìn Trần Bình một cái. Anh là cái thá gì chứ? Độc tông chúng tôi có nhiều người vào lắm, cần phải báo cho anh sao? Trong lời của anh ta toàn là sự trào phúng đối với Trần Bình. Tên này thật sự là vô cùng lạ mặt. Đúng là anh ta không biết anh là ai. Là một nhóm đệ tử độc tông cuối cùng chạy đến trợ giúp. Quả thật anh ta chưa được nhìn thấy dáng vẻ oai phong của Trần Bình lúc trước. Nhìn thấy đối phương ngông cuồng như vậy, sư Trần Thiên cũng không nhịn được lau mồ hôi thay bọn họ. Cũng không biết đám người này sẽ chết thành như thế nào. Ngoại trừ đám người độc tông tò mò về thân phận của Trần Bình, đám người đứng xem càng hiếu kỳ về thân phận của Trần Bình hơn. Người này là ai thế? Thế mà lại to gan như vậy? Ông trời ơi, đây chính là độc tông. Thế mà ngay cả người của độc tông anh ta cũng dám trêu chọc. Lúc này Trần Bình cũng ra tay. Hai cánh tay của anh đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, giống như hai con rồng lửa lớn bốc cháy hừng hực. Vào lúc mọi người trước mặt còn chưa kịp phản ứng, thời khắc này đã lao thẳng ra về phía đệ tử độc tông. Đám người kia còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì đã bị dòng lửa vây quanh, bị thiêu chết. Những đệ tử độc tông không bị tấn công nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt liền hoảng sợ, tất cả bọn họ đều rất lo lắng, không biết có phải mấy đệ tử kia đã xảy ra chuyện rồi không. Mẹ nó, người này còn có chút bản lĩnh, mọi người phải cẩn thận một chút. Ảnh Cương chính là cao thủ khu vực thứ 5, thế mà lại bị một con rồng lửa của đối phương tiêu diệt. Trên mặt mọi người đều có vẻ không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trong lòng bắt đầu cẩn thận. Đám người độc tông vô cùng đắn đo, vẫn quyết định muốn dạy dỗ Trần Bình. Bọn họ cũng không để ý đến mấy người sư chấn thiên ở đó, mà dồn hết sự chú ý lên trên người Trần Bình. Dù sao người này vừa ra tay đã giết chết mấy tên đồng bạn, điều này chứng minh thực lực của anh tuyệt đối không hề kém. Đám người độc tông nhanh chóng lao về phía Trần Bình. Trên người của bọn họ có một mùi hôi thối khiến cho người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Dòng lửa trong tay Trần Bình cũng không dừng việc bốc cháy, liên tiếp lao về phía bọn họ, khiến đám người này mất đi năng lực phản kháng trong nháy mắt. Mặc dù đúng là thực lực của bọn họ đã tăng lên, muốn đối phó với người có cảnh giới ngang nhau cũng không vấn đề gì cả, nhưng bọn họ lại gặp phải Trần Bình. Sư Trấn Thiên nhìn thấy Trần Bình giải quyết mấy người độc tông nhanh như vậy, trong nháy mắt cũng có chút luống cuống. Lão đại, anh trở lại vài tên cho tôi đi mà, anh giết chết toàn bộ thì chúng tôi còn ai để giết nữa. Sư Trấn Thiên cũng không chút do dự mà tham gia vào trận chiến. Anh ta vừa mới tăng thực lực của bản thân lên, lần này cũng muốn thể hiện cảm giác lấy mạnh địch yếu. Không thể không nói, bây giờ cơ thể của anh ta đã đạt tới trạng thái cực kỳ hoàn mỹ, có thể dễ dàng dùng một quyền đánh bay một tên đệ tử. Tên đệ tử này bị nắm đấm của sư Trần Thiên đánh trúng thì mất mạng tại chỗ. Đám đệ tử độc tông cũng có không ít người, bọn họ nhanh chóng lao vào chiến đấu, rất có một dáng vẻ như đang thu hoạch mạng sống của đối phương vậy. Trên mặt những người đứng xem ở bên cạnh đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến toàn bộ trận chiến sẽ kịch liệt như thế. Ban đầu, bọn họ nhìn thấy một đám người tấn công đệ tử độc tông, ngược lại bị người của độc tông nhẹ nhàng giết chết. Vốn dĩ cho rằng bọn họ không có bất kỳ hy vọng được cứu viện nào, lúc đầu cho rằng người của độc tông sẽ xưng vương xưng bá. Không nghĩ tới, thế mà đám người này cũng bị người ta kiềm chế. Thật sự là quá tốt rồi, nhất định phải dạy cho đám người độc tông này một bài học mới được. Trước đó tôi đã nghe nói về người của độc tông rồi, bọn họ cực kỳ đê tiện, luôn luôn dùng những thứ tà đạo để tăng thực lực. Hơn nữa, bọn họ thích vơ vét người đẹp ở khắp nơi, ông đấy 20 mấy tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, chỉ vì bọn họ đã cướp hết người đẹp ở khắp nơi rồi. Ánh mắt nặng nhất nhìn về phía Trần Bình cũng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ rằng thế mà thực lực của người đàn ông này lại mạnh như vậy. Cô ta đã biết Trần Bình tuyệt đối không phải vật trong ao, nhưng thật sự không nghĩ đến vậy mà thực lực của Trần Bình đã mạnh đến mức độ đó. Để tay lên ngực tự hỏi, nặng nhất cảm thấy chắc chắn mình không có cách nào làm được việc trực tiếp giết chết kẻ mạnh ở khu vực thứ 5. Cùng lúc đó, Nặc Nhất hiếu kỳ nhìn thoáng qua những người khác. Biểu hiện của Trần Môn Anh và sư Trần Thiên đều rất đột xuất. Bọn họ đều có thể vung kiếm, tiêu diệt được kẻ mạnh ở khu vực thứ 5. Sư Trần Thiên kia lại càng thêm kinh khủng. Thế mà anh ta lại dùng một quyền đánh nát người của độc tông. Mặc dù Gia Cát Thanh Phong có vẻ yếu hơn một chút, nhưng Nặc Nhất biết rõ ràng đó là bởi vì đối phương còn chưa tiếp nhận truyền thừa. Nếu như đối phương tiếp nhận truyền thừa, vậy chắc chắn thực lực sẽ không chênh lệch mấy. Bên cạnh Trần Bình toàn là những người kinh khủng gì vậy, Nặc Nhất cũng không dám che giấu, lập tức dùng hết toàn lực bắt đầu tấn công đám người độc tông này. Nhưng mà điều khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu là khi mình giết mấy tên đệ tử độc tông xong sẽ cảm thấy nguyên khí khô kiệt, nhưng dường như mấy người Trần Bình lại có được nguyên khí vô cùng vô tận vậy, căn bản cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi giải quyết mấy kẻ địch, Nặc Nhất bèn dừng ở một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc dù nguyên khí trong cơ thể cô ta cực kỳ dồi dào, nhưng người nào cũng không thể chịu được việc chiến đấu liều mạng như thế này. Cho dù Nặc Nhất là một kẻ mạnh thì cũng cần phải nghỉ ngơi hơi một lát mới được. Huống chi đối thủ cũng đã bị đánh đến bủn rủn bất lực, xem ra chắc chắn thời gian cần nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn mình. Nhìn đám người không ngừng chiến đấu, đáy mắt của cô ta cũng hiện lên một vẻ kỳ dị, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô ta không nghĩ tới Thế mà Trần Bình lại mạnh như vậy. Cách duy trì nguyên khí trong cơ thể sung túc đã vượt qua sự tưởng tượng của cô ta rồi. Nếu như ví giá trị nguyên khí của người tu hành bình thường giống một con suối nhỏ, vậy giá trị nguyên khí của mình chính là một dòng sông dài. Mà giá trị nguyên khí của đám người này lại giống như biển rộng, không thể nhìn thấy cuối bờ vậy, sâu không lường được. Cô ta tự nhận là đã đủ mạnh rồi, thế nhưng sau khi giải quyết mấy người của độc tông, vẫn cần phải nghỉ ngơi mấy phút để nguyên khí khôi phục một khoảng thời gian. Rất nhanh, đám đệ tử độc tông này đã không còn hô hấp, mỗi người có vẻ như đều bị đánh nát xương cốt cả người, vô cùng đáng thương. Giờ phút này, một người phụ nữ mặc đồ trắng trong khe núi đang buồn phiền cau mày. Độc tông đang ghét, thế mà lại dám nhốt mình ở chỗ này. Cô ta không ngừng lẩm bẩm, khóe miệng hơi rũ xuống, nhìn qua cực kỳ bất mãn. Ông cha già đáng ghét, thế mà chỉ cho một mình cái bùa trận pháp hộ thân. May mà phong ấn được khe núi, nếu không sẽ khiến đám người độc tông kia thành công mất. Cô ta đang đi tới đi lui, hai tay giống như là đang sắp xếp gì đó, nhìn qua tâm trạng cực kỳ kém. Tính toán thời gian, chắc hẳn chẳng mấy chốc đám người độc tông kia sẽ lại quăng một nhóm động vật vào. Mình phải chuẩn bị trận pháp này cho tốt mới được. Cô ta lẩm bẩm, xem ra cực kỳ không vui đối với chuyện này. Bị nhốt ở trong khe núi một khoảng thời gian dài như vậy, đúng là cô ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, ngoài khe núi đột nhiên có ánh lửa lập lòe. Cô ta vung hai tay một cái, có chút khẩn trương quay đầu nhìn ra phía ngoài khe núi. Người của độc tông cũng biết chơi lớn đấy, không ngờ rằng lại không chơi độc, thế mà đổi thành chơi lửa. Cô ta lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục tập trung bận rộn làm chuyện của mình. Vào lúc này, người của độc tông cũng có chút bối rối. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới đám người trước mắt này lại lợi hại như thế, đối mặt với kẻ mạnh ở khu vực thứ 5 cũng có thể trèo lên đánh dễ dàng. Mọi người liếc nhau, quyết định sử dụng chiêu mạnh nhất. Lần này độc tông đã chuẩn bị vô số độc dược, mục đích đúng là vì để đề phòng tình huống này xảy ra. Những người được gọi là môn phái chính đạo chắc chắn sẽ tụ tập ở một chỗ tiến hành tấn công độc tông. Vì để cho người một nhà có thể bình yên vô sự trốn đi, bọn họ đã chuẩn bị vô số bảo vật của độc tông. Lúc này Trần Bình đang dùng sức một mình để đối phó với ba tên đệ tử độc tông. Trên tay mỗi đệ tử độc tông đều cầm một cái bình ngọc nho nhỏ, trong đó là độc dược chế mạng của độc tông. Bọn họ quyết định trong lúc đánh nhau với Trần Bình sẽ vẩy bột phấn độc dược lên trên người Trần Bình. Một khi đối phương dính phải độc dược mạnh nhất độc tông, vậy chắc chắn sau đó anh sẽ phải chết. Không có bất kỳ người nào có thể sống được dưới sự tấn công của độc dược độc tông. Ba người đánh một chưởng về phía Trần Bình. Trần Bình cũng không chút do dự lao lên. Hai tay của anh vẫn có hai con dòng lửa nhỏ đang nhanh chóng chuyển động. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ, rất có một cảm giác muốn tiêu diệt cả trời đất. Người của độc tông nhanh chóng đánh nhau với Trần Bình. Bọn họ không phụ sự mong đợi của mọi người, vẩy độc dược lên trên hai tay của Trần Bình. Nhìn thấy kế hoạch thành công, người độc tông nở nụ cười vô cùng đắc ý. Bọn họ trực tiếp thu tay lại, có chút bất mãn nhìn chằm chằm Trần Bình. Anh không cần phản kháng tiếp đâu, bây giờ anh đã trúng phải loại độc mạnh nhất trong số các loại độc của chúng tôi rồi, nhanh chóng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ đi chứ. Đương nhiên bọn họ nhìn ra được Trần Bình mới là lão đại của mấy người kia, cho nên chỉ cần giải quyết được Trần Bình là sẽ có thể giải quyết được tất cả mọi người. Những người khác cũng có vẻ mặt sầu dĩ nhìn Trần Bình một chút, trong lòng mọi người đều có chút lo lắng. Nặc Nhất thấy cảnh này thì lập tức dừng chiến đấu, lấy ra một viên đan dược từ trong ngực muốn đưa cho Trần Bình. Đây là giải độc đan của Trần Bảo Các, anh phải nhanh chóng ăn hết. Rốt cuộc độc dược của độc tông mạnh đến mức nào, Nặc Nhất biết rất rõ ràng. Dù sao làm người phụ trách của Trần Bảo Các, Nặc Nhất cũng đã từng tiếp xúc với loại độc dược này. Lúc trước bọn họ phụ trách thí nghiệm lấy độc dược của người độc tông bôi lên trên một con vật, toàn thân con vật này trong nháy mắt đã biến thành màu đen thối nát, trong vòng một tiếng đã mất mạng. Nặc Nhất có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Bình, chỉ sợ Trần Bình xảy ra chuyện. Những người khác cũng dần dần ngừng tấn công, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trần Bình đều tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù mọi người đều biết Trần Bình là một người rất biết sáng tạo ra kỳ tích, nhưng một chiêu đánh lén này của đối phương có thể nói là cực kỳ độc ác. Nếu như Trần Bình trúng chiêu thật, bọn họ sẽ không có biện pháp nào. Lão đại, còn chờ gì nữa, mau ăn thuốc giải này đi. Trần Môn Anh sốt ruột vội vàng nói, suýt nữa còn xông lên, trực tiếp nhét viên giải độc đan này vào trong miệng của Trần Bình. Đồng thời, Trần Môn Anh đang cảm nhận nguyên khí sung túc trong cơ thể và kỹ năng mới học được trong truyền thừa. Nhìn xem có cái gì có thể trợ giúp được Trần Bình hay không. Mấy người Gia Cát Thanh Phong cũng sốt ruột, mở miệng khuyên bảo Trần Bình. Bọn họ không muốn Trần Bình xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, dòng lửa vẫn cuốn quanh trên hai tay anh, nhìn có vẻ cực kỳ oai phong, mà tay của Trần Bình cũng chậm rãi biến thành đen xì. Mọi người thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt liền hoảng hốt. Những người đứng xem nhìn thấy hai tay Trần Bình biến thành như vậy cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Bọn họ đều biết chắc chắn đối phương sẽ có chiêu mạnh nhất. Người của Độc Tông vẫn luôn sử dụng một vài loại độc cấp thấp, cho dù dựa vào những độc dược này cũng có thể làm cho bọn họ người ngã ngựa đổ. Lại không ngờ rằng bây giờ đối phương còn lấy ra độc dược lợi hại hơn. Bọn họ tin chắc loại độc dược này có thể làm cho những người có thực lực thấp thăng thiên chỉ trong vài phút. Đám người Độc Tông hơi chút chật vật, phun máu tươi, trên mặt có vẻ đắc ý, đứng ở một bên nhìn Trần Bình. Bọn họ cũng không nghĩ tới thuốc của mình sẽ thành công như thế. Vô dĩ, bọn họ chỉ muốn vung một phần những thứ này lên trên tay Trần Bình. Chỉ cần dính vào một chút, Trần Bình sẽ bị trúng độc mãn tính. Thật sự không nghĩ đến, Trần Bình lại thò tay vào trong bột phấn của bọn họ. Trong nháy mắt, hai tay anh đã dính đầy bột phấn. Những độc dược này hoàn toàn không có chút lãng phí nào cả. Cảm nhận được sự tuyệt vọng và sụp đổ của Trần Bình, trên mặt bọn họ mang theo vẻ kiêu ngạo. Ha ha, tôi biết ngay mà, người giống như anh chắc chắn sẽ không ngông cuồng được bao lâu đâu. Anh xong đời rồi, độc dược này của Độc Tông chúng tôi không có thuốc giải, một khi dính vào tiếp theo cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bọn họ vui vẻ nhìn trong mắt Trần Bình lóe lên một vẻ kiêng dè. Không thể không nói, thực lực của người này đúng là quá mạnh. Thật ra tất cả mọi người đã sinh ra ý nghĩ muốn dùng Trần Bình để tiến hành hỗ trợ tu hành. Dù sao thực lực của Trần Bình cực kỳ mạnh, tuyệt đối là một hạt giống phụ tá tu hành tốt. Thế nhưng bây giờ Trần Bình đã trúng độc mạnh, bọn họ cũng không cách nào sử dụng nguyên khí trong thân thể Trần Bình để tiến hành tu hành nữa. Thứ độc này rất kỳ quái, không chỉ có thể khiến lục phủ ngũ tạng bị thương, mà ngay cả nguyên khí bên trong người anh cũng đều dính kịch độc, đã hoàn toàn là một kẻ tàn phế rồi. Anh càng sử dụng nguyên khí chống lại chất độc, thân thể của anh sẽ hư thối càng nhanh. Những người đi đường cũng có chút tiếc hận, bọn họ thi nhau quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Dù sao bọn họ đã tưởng tượng đến dáng vẻ Trần Bình hư thối thành một đống xương trắng. Điều này thật sự là quá máu me, quá kinh khủng. Nặc Nhất che miệng lại, trong lòng vô cùng sợ hãi, hai mắt cũng ươn ướt nước mắt, kiên quyết xông lên, muốn kín đáo đưa viên đan dược kia cho Trần Bình. Trần Bình chỉ hơi lùi lại, lạnh nhạt khoát tay với Nặc Nhất. Ngay lúc mấy người còn lại đang muốn nói gì đó, nhưng lại thấy hai tay trở nên đen xì của Trần Bình khôi phục bình thường trong nháy mắt. Hai con rồng lửa kia cực kỳ hưng phấn xoay quanh tay Trần Bình, chuyển động vừa đi vừa về, nhìn qua cực kỳ ngầu. Thứ này ăn hết. Trần Bình lấy một cái bình ngọc nhỏ từ trong ngực ra, anh ném cho Gia Cát Thành Phong để anh ta chia đan dược xuống dưới. Gia Cát Thành Phong lấy đan dược ra, cẩn thận ngửi một cái, trong nháy mắt đã nhận ra là giải độc đan. Lần này ánh mắt anh ta nhìn về phía Trần Bình tràn đầy vẻ sùng bái. Không nghĩ tới thế mà lão đại nhà mình lại lợi hại như vậy, đan dược gì cũng có thể tiện tay lấy ra được. Tất cả mọi người rất nghe lời ăn giải độc đan, ngay cả Nặc Nhất cũng như thế. Khi Nặc Nhất luốt đan dược của Trần Bình, trong nháy mắt cũng cảm giác được cái gì gọi là chênh lệch. Lúc trước cô ta cũng đã từng sử dụng giải độc đan của Trần Bảo Các, nhưng những loại độc mà đan dược này có thể giải được chỉ có hạn. Hơn nữa, nếu muốn hấp thu thì nhất định phải dựa vào nguyên khí. Nếu ở trong tình huống không có cách nào thúc giục nguyên khí như vừa rồi, loại đan dược này đơn giản chính là vô bổ. Muốn thông qua cơ thể của mình để cưỡng ép hấp thu viên đan dược kia, vậy chỉ có thể đợi đến kiếp sau. Không ngạc nhiên chút nào, có khi người ta chết rồi mà vẫn chưa kịp tiêu hóa hết đan dược này mất. Nhưng đan dược mà Trần Bình đưa ra lại hoàn toàn khác biệt. Đan dược này vừa vào trong đã hoàn toàn tan, trong nháy mắt đã dung nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, căn bản không cần đến việc thúc giục nguyên lực đã phát huy được tác dụng rồi. Loại đan dược này đơn giản chính là tin mừng của người tu hành. Hơn nữa, nặng nhất có thể cảm nhận được, cho dù là loại độc mạnh gì, giải độc đan này đều có thể hóa giải được. Giải độc đan này giống như là thần dược, cho dù bị làm sao cũng có thể giải quyết được dễ dàng. Hai mắt nặng nhất tỏa ánh sáng, nắm thật chặt bình ngọc mà Gia Cát Thành Phong tiện tay ném tới. Trong cái bình này còn có mấy viên giải độc đan nữa. Gia Cát Thành Phong đã đưa bình ngọc cho Nặc Nhất, mục đích cũng là để cảm ơn đối phương. Trước đó Trần Bình bị thương, Nặc Nhất không chút do dự liền lấy giải độc đan của Trần Bảo Các ra. Loại cảm giác này quả thật làm cho anh ta thấy Nặc Nhất là người một nhà. Một khi đã là người một nhà, vậy chắc chắn Gia Cát Thành Phong sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa, Gia Cát Thành Phong cũng rất muốn biến Nặc Nhất thành người một nhà. Dù sao thế lực của Trần Bảo Các này cũng không nhỏ, một khi có thể làm cho bọn họ gia nhập với mình, cho dù làm bạn bè cũng đã là lựa chọn rất không tệ rồi. Làm đàn em trung thành của Trần Bình, lúc nào Gia Cát Thành Phong cũng đều nghĩ đến việc phải làm như thế nào để phát triển thế lực. Mặc dù bây giờ bọn họ vẫn còn ở thời kỳ cần báo thù, nhưng dù nói thế nào, sau này Trần Bình cũng sẽ phát triển. Nếu đã muốn phát triển, vậy nhất định phải có được thế lực khổng lồ và hậu trường ủng hộ lớn mạnh. Mặc dù loại giải độc đan này cực kỳ có tác dụng, nhưng đối với mấy người Gia Cát Thanh Phong mà nói, quả thật không tính là cái gì. Những viên đan dược mà Trần Bình tiện tay cho ra, vài phút đều có thể khiến bọn họ trở thành người mà ai cũng kính trọng. Loại giải độc đan nho nhỏ này có lẽ chỉ là đồ ăn vặt mà lão đại nhà mình tiện tay luyện chế ra mà thôi. Nặc Nhất cẩn thận từng ly từng tí cất những viên giải độc đan này vào trong ngực, căn bản không dám qua loa. Những người khác thấy cảnh này cũng không nhịn được buồn cười. Quả nhiên người đã thấy qua việc đời và chưa thấy qua việc đời là có sự khác biệt một trời một vực. Những người đứng xem nhìn thấy hành động của Nặc Nhất cũng không có cảm giác khinh thường chút nào, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Dù sao bọn họ cũng biết loại đan dược này quý giá cỡ nào. Nếu như bọn họ có thể may mắn có được loại đan dược này, đương nhiên sẽ càng khoa trương hơn cả Nặc Nhất. Một khi gia tộc hoặc sư môn của mình lấy được đan dược như thế, tất nhiên sẽ trở thành vật truyền thừa của toàn bộ tông môn. Có thể giải được trăm loại độc, hơn nữa còn có thể hấp thu nhanh chóng. Vật như vậy không phải báu vật hiếm thấy thì còn có thể là cái gì? Người của độc tông hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ trơ mắt nhìn làn da biến thành màu đen của Trần Bình chậm rãi khôi phục bình thường, trong lòng vô cùng khó hiểu, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Loại độc dược này là loại độc mạnh nhất cho đến nay mà độc tông nghiên cứu ra được, làm sao có thể bị một người hòa giải dễ dàng như trở bàn tay thế kia. Ăn một viên giải độc đan này vào có thể bảo vệ được mấy người trong thời gian một năm, cho nên trong vòng một năm, cho dù mấy người gặp phải dạng độc dược gì cũng sẽ không tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể. Tâm trạng Trần Bình rất tốt, không nhịn được mở miệng giải thích một câu. Nghe nói như thế, đám người kinh ngạc kêu lên, bọn họ đều coi Trần Bình thành thần tượng để sùng bái rồi. Đương nhiên Trần Bình cũng đã ăn loại giải độc đan này rồi, chỉ là tố chất thân thể của anh cực mạnh, cho dù không cần giải độc đan cũng có thể hóa giải được độc dược của độc tông, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút mà thôi. Cho đến nay, không có bất kỳ loại độc dược nào sẽ gây ra tổn thương cho anh được. Đây chính là điểm mạnh của Trần Bình, cũng là điều khiến anh tự tin có can đảm tung hoành khắp nơi. Có được sức mạnh tuyệt đối là biểu tượng của kẻ mạnh. Dùng hết tất cả mọi cách rồi đúng không? Trần Bình bình tĩnh nhìn mấy đệ tử độc tông đang hốt hoảng, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh. Anh không ngờ rằng cách làm của đám người này cũng chỉ đến thế thôi. Vốn dĩ anh cứ nghĩ những người này sẽ mạnh mẽ như thế nào, hoặc là có cách làm khoa trương cỡ nào chứ. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều quá. Sắc mặt của các đệ tử độc tông cũng không dễ nhìn. Bọn họ quay sang nhìn nhau, có chút cạn lời, nhìn chăm chăm Trần Bình. Vốn dĩ người của độc tông rất giỏi sử dụng độc, Trần Bình trực tiếp lấy ra một giải độc đan, trong nháy mắt đã phá tan tất cả độc tố của bọn họ. Thứ đồ chơi này thật đúng là một sự tồn tại vô địch. Bọn họ phải sống như thế nào đây? Đây quả đúng là trực tiếp thua. Một khi độc dược của độc tông không có bất kỳ tác dụng gì, vậy xem như bọn họ tiêu đời rồi. Mặc dù người của độc tông không hề yếu kém khi đấu một mình, nhưng nói gì thì nói, cũng không thể nhanh như khi dùng độc. Hiện tại đánh cũng không đánh lại, dùng độc cũng chẳng làm gì được đối phương. Bọn họ ngoại trừ ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói thì còn có thể làm gì được nữa đây? Đại ca, chúng tôi sai rồi. Tất cả mọi người chúng ta đều lại đến bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta không nhất thiết phải đánh đánh giết giết nhau đúng không? Một đệ tử của độc tông mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chắp tay về phía Trần Bình, cười rất xấu hổ. Ngay sau đó, bọn họ lấy ra hết tất cả những thứ đáng tiền trên người ra, bao gồm cả những độc dược của độc tông không dùng hết. Chỉ mấy thứ này thôi à? Trần Bình nhìn thấy đám người kia lấy đồ ra, phất tay để Sư Trấn Thiên cầm lấy. Vẻ mặt của đám đệ tử độc tông có phần khó coi. Bọn họ đã lấy hết tất cả những thứ đáng giá trên người mình ra, nhưng vẻ mặt Trần Bình vẫn không hài lòng như cũ. Điều này khiến cho tâm trạng của bọn họ càng thêm căng thẳng. Đám đệ tử của độc tông cắn răng, lựa chọn cởi đi lớp áo ngoài. Bọn họ cởi sạch quần áo, hai tay giơ lên đưa cho Trần Bình, dùng điều này để chứng minh bản thân không giấu gì. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình không nhịn được, cảm thấy hơi lúng túng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Vốn dĩ anh chỉ muốn lừa gạt đối phương một xíu, nhìn xem bọn họ có thật sự còn giấu đồ gì hay không. Không nghĩ đến, đám người này vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, thế mà trực tiếp cởi quần áo của mình. Cảnh tượng này có chút không quá nho nhã lắm. Hai người Nặc Nhất và Trần Môn Anh cũng hơi lúng túng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ cũng không nghĩ đến đám người độc tông kia lại to gan lớn mật như thế. Độc tông các người chỉ có một xíu bá lực đó thôi à? Thật đúng là khiến cho người ta thất vọng. Trần Bình thở dài, nghe giọng điệu này hình như hơi tiếc nuối. Trên mặt ba đệ tử của độc tông hiện lên sự cẩn thận. Từ trong lời nói của Trần Bình, bọn họ phát giác ra được có gì đó không đúng. Dường như đám người này cũng không định thả bọn họ. Móa nó chứ, người đàn ông này đang chơi chúng ta, tranh thủ thời gian rút lui thôi. Ba người kia cũng không lo được chính mình có mặc quần áo hay không, không nói hai lời, lập tức chạy thẳng về phía xa, muốn trốn thoát khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian vừa rồi, bọn họ đã khôi phục một ít nguyên khí, lại có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Ngu dốt cuồng vọng, Trần Bình lắc đầu, hai tay phát lực, hai hỏa long trực tiếp trôi ra ngoài. Trong nháy mắt, hỏa long đã cắn nuốt ba người bọn họ, thậm chí ngay cả thời gian kêu cứu cũng không có. Ba người kia đã biến thành một đống tro tàn. Động tĩnh của nơi này cũng khiến cho Úy Chỉ Văn Thanh bị giam trong sơn cốc chú ý đến. Vốn dĩ Úy Chỉ Văn Thanh cho rằng người của độc tông lại hạ độc dược vào bên trong, không nghĩ đến người của độc tông thế mà lại cùng người khác đánh nhau. Thấy cảnh này, Úy Chỉ Văn Thanh cũng cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp đầy đồ trong tay xuống, bắt đầu vây xem. Úy Chỉ Văn Thanh chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc, đi đến bên cạnh trận pháp, thận trọng thăm dò về phía bên trong. Đứng ở bên cạnh trận pháp, Úy Chỉ Văn Thanh có thể bảo đảm bản thân mình an toàn, đồng thời còn có thể quan sát náo nhiệt, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Lúc Úy Chỉ Văn Thanh đi ra, vừa khéo nhìn thấy Trần Bình điều khiển hai hỏa long trực tiếp giết chết mấy đệ tử của độc tông, tư thái đẹp trai anh tuấn, quả thực khiến cho lòng người không ngừng rung động. Úy Chỉ Văn Thanh nhìn thấy cảnh này, cả người đều ngây dại. Từ nhỏ, cô ta đã được người trong nhà bảo vệ rất tốt. Đây là lần đầu tiên ra ngoài tham gia một hoạt động có quy mô lớn. Nguy hiểm như thế, đương nhiên chưa từng thấy qua việc đời. Càng đừng nhắc đến việc gặp được người đàn ông đẹp trai, khí thế bức người như vậy. Nếu như Úy Chỉ Văn Thanh có thêm một số kiến thức xã hội thông thường, cũng sẽ không bị người của độc tông bước đến trong sơn cốc, cùng đường đi lối. Lúc này đây, chính bản thân Úy Chỉ Văn Thanh đã quên mất đi chính mình còn đang ở trong nguy hiểm, thận trọng đi gần về phía Trần Bình, hoàn toàn không coi Trần Bình là một người xấu. Vừa hay lúc này Trần Bình đã giải quyết xong người của độc tông, anh rất bình tĩnh quay đầu lại, lập tức đối mặt với đôi mắt hiếu kỳ của Úy Chỉ Văn Thanh. Nhìn thấy đối phương cách mình gần như thế, Trần Bình không khỏi đột nhiên lùi lại một bước. Ngoại trừ vợ con mình ra, anh có thói quen giữ khoảng cách với phụ nữ. Úy Chỉ Văn Thanh cũng không có chút né tránh phản ứng của Trần Bình, ngược lại còn trực tiếp đuổi theo. Anh chàng đẹp trai này, anh thật đúng là quá ngầu. Anh tên gì thế? Tôi là Úy Chỉ Văn Thanh, rất vui được làm quen với anh. Trong lòng Úy Chỉ Văn Thanh tràn đầy vui vẻ giới thiệu. Đây rõ ràng là đã coi Trần Bình thành nam thần. Đâu có nữ sinh nào có thể từ chối yêu ái của ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, dáng dấp của ân nhân cứu mạng này còn đẹp trai như thế. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để làm bạn trai mình. Trần Bình chỉ cười không nói gì thêm. Dù sao mục đích của anh cũng không phải là cứu người phụ nữ này, mà đơn thuần chỉ muốn dạy dỗ đám người độc tông. Các người ở bên cạnh canh chừng, có biến thì nhanh chóng nói cho tôi biết. Hôm nay chúng ta sẽ giết sạch sành sanh đám người độc tông, để cho bọn họ không có cách nào sống rời khỏi bí cảnh này. Trần Bình vung tay lên, cực kỳ uy vũ ba khí, làm cho Nặc Nhất và Trần Môn Anh nhìn đến ngây người. Trong lòng Trần Môn Anh càng thêm kiên định, chính mình đi theo người anh trai này là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng Trần Môn Anh rõ ràng, anh trai nhà mình đã có vợ, cũng đã có con, là một người vô cùng hạnh phúc. Chính mình không cần thiết đi chuốc lấy khổ, không phải đi tranh gì cả, cho nên làm em gái là một sự lựa chọn tốt nhất. Vĩnh viễn coi Trần Bình là lão đại để đối xử, đây mới là bí quyết để giữ vững quan hệ của bọn họ. Không thể không nói, Trần Môn Anh chính là một người phụ nữ thông minh. Nếu như Trần Môn Anh thể hiện ra mình có chút tâm tư gì với Trần Bình sẽ lựa chọn cách xa 3 mét. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Ngoài vợ mình ra thì không động lòng với người phụ nữ nào khác, cho dù đối phương là người ưu tú như thế nào. Hành động mê trai của Úy Chỉ Văn Thanh cũng không được Trần Bình tán thành. Thậm chí ngay cả tên anh cũng không nói cho đối phương biết, chỉ bình tĩnh cười một tiếng, quay về bên cạnh Gia Cát Thanh Phong. Úy Chỉ Văn Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được hai mắt sáng lên. Không nghĩ đến, người đàn ông oai hùng kia, thậm chí ngay cả tên cũng chẳng muốn nói ra, lại mang đến cảm giác có thể làm mê mệt tâm hồn của mình trong vài phút. Ở đây những người qua đường khác đều biết thân phận của Úy Chỉ Văn Thanh. Nếu như bọn họ cứu được Úy Chỉ Văn Thanh, nhất định sẽ tự giới thiệu, hy vọng nhận được sự tán thành của Úy Chỉ Văn Thanh. Cho dù không được Úy Chỉ Văn Thanh yêu ái, ít nhất cũng được gia tộc của Úy Chỉ Văn Thanh cảm ơn. Cho nên nói gì thì nói, bọn họ đều không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, liên tiếp xông lên muốn dính ít công lao. Thời điểm chiến đấu không có phần của bọn họ, lĩnh công lao không thể bớt phần của bọn họ. Tuy bọn họ không tham dự vào hành động giết độc tông, nhưng bọn họ vẫn luôn đứng ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội, ý đồ tham chiến, cho nên ý thức thay thế hiển nhiên rất mạnh. Bọn họ đều tự cho là mình tham gia chiến đấu anh hùng. Chẳng qua đối với bọn họ mà nói, ở bên cạnh cổ vũ sĩ khí cũng coi như tham gia chiến đấu. Úy Chỉ Văn Thanh nhanh chóng bị đám ong bướm này vây quanh, vẻ mặt của cô ta trở nên vô cùng bất đắc dĩ. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến đám ong bướm điên cuồng này sẽ đáng ghét như thế, trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình và anh trai nam thần nói chuyện. Nhưng đám người này cũng tham dự vào chuyện cứu viện mình, cho nên Úy Chỉ Văn Thanh không thể dùng thái độ quá mức hung ác đối xử với người ta, chỉ có thể dùng thái độ ôn hòa. Lúc này Sư Trấn Thiên cảm thấy rất khó hiểu, đi đến trước mặt Trần Bình, rất nghi ngờ lên tiếng. Lão đại, hình như tôi cảm thấy cô gái này rất thích anh. Vì sao anh không muốn nói tên mình ra cho cô ấy biết chứ? Chẳng lẽ một mối duyên ngắn ngủi như sương sớm cũng không được à? Có thể nói Sư Trấn Thiên là trăm mối không cách nào giải thích, cho dù như thế nào cũng nghĩ mãi không rõ vì sao Trần Bình lại lạnh lùng như thế. Trần Bình không kìm lòng được, bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng cha này thật đúng là yêu thú, suy nghĩ rất đơn giản. Yêu tộc các người không có quy định về chế độ một vợ một chồng à? Trần Bình hiếu kỳ lên tiếng hỏi một câu. Đối với chuyện của yêu thú anh không biết quá nhiều. Nghe thấy thế, Sư Trấn Thiên không nhịn được kiêu ngạo lắc đầu. Đây chính là điểm đáng ghét nhất của loài người các anh. Tôi chính là Vạn Yêu Chi Vương, tất cả nữ yêu tộc đều thuộc về tôi. Tôi muốn để cho người nào đến phục vụ mình, đó cũng chính là vinh hạnh của bọn họ. Lúc này rốt cuộc Sư Trấn Thiên cũng cho thấy một xíu khí thế của đế vương, nhìn qua quả thật rất có phong phạm. Nghe thấy đối phương nói như thế, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là như thế, chắc chắn anh ta sẽ không hiểu được tình cảm của mình. Nếu như anh thích thì tự anh đi lên, tôi không có hứng thú. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Anh muốn né tránh ánh mắt nóng rực của Úy Chỉ Văn Thanh. Nghe thấy Trần Bình nói thế, Sư Trấn Thiên có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua Úy Chỉ Văn Thanh, không kìm lòng được lắc đầu. Người phụ nữ này không phải mẫu người mà tôi thích đâu, dáng dấp thật sự kỳ quái, tôi thích mấy cô nàng báo cái hung hãn hơn cơ. Sư Trấn Thiên vừa đi vừa dương dương đắc ý lên tiếng, không chút nào để ý đến cảm nhận của Úy Chỉ Văn Thanh. Úy Chỉ Văn Thanh không nghe được rõ Trần Bình nói gì, thế nhưng lời của Sư Trấn Thiên cô ta lại nghe được rất rõ ràng. Thằng cha này nói chuyện thật đúng là khó nghe, ai lại đi thích báo cái hùng mạnh chứ. Sau khi mọi người chuẩn bị một lượt, lại phát hiện ra không có bất kỳ đệ tử độc tông nào kiếm chuyện nữa, bọn họ có chút tẻ nhạt vô vị. Tất cả mọi người đều bỏ một viên thuốc vào trong miệng, đi đến bên cạnh Trần Bình. Nặc Nhất có hơi hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong miệng mọi người, không hiểu bọn họ đang làm gì. Mấy người ăn đan dược gì thế? Sao tôi cảm thấy mấy người ăn đan dược thoải mái như ăn kẹo vậy? Trong lòng Nặc Nhất có chút đố kỵ, chính mình là người phụ trách của Trần Bảo Các, nhưng trong tay không có nhiều đan dược cổ quái như thế. Lần này trước khi vào bí cảnh, dựa vào thân phận của mình mà nhận lấy hơn 10 viên đan dược, đây chính là quyền hạn lớn nhất của mình rồi. Mà đám người này giống như sản xuất được đan dược vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra một đống lớn đan dược, hơn nữa hiệu quả tốt hơn nhiều so với loại đan dược trong tay mình. Nếu như cha mình có thể lấy đan dược ra như thế, Nặc Nhất cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong tay mỗi người bọn họ đều có, chuyện này cũng hơi quỷ dị. Nặc Nhất xoắn xít một lúc, trực tiếp đi đến trước mặt Gia Cát Thành Phong. Người đàn ông này nhìn qua có vẻ là người dễ nói chuyện nhất, nếu như hỏi anh ta, nói không chừng anh ta có thể nói cho mình biết. Vẻ mặt Nặc Nhất tràn đầy nụ cười giả dối, tò mò đi đến bên cạnh Gia Cát Thành Phong, nhỏ giọng nói: Người anh em, anh có thể nói cho tôi biết đan dược mà anh ăn là gì không? Sau khi nghe Nặc Nhất nói như thế, Gia Cát Thành Phong dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn chằm chằm đối phương một lúc, giống như đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Nặc Nhất vừa nhìn ánh mắt của Gia Cát Thành Phong thì lập tức hiểu ra đối phương lo lắng mình sẽ tiết lộ bí mật này ra ngoài. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện nghe ngóng được từ miệng anh, tôi lấy linh hồn ra để thề. Nhìn thấy đối phương thế mà dùng linh hồn để thề, Gia Cát Thành Phong cũng yên tâm hơn nhiều. Người tu hành đều chú trọng đến cam kết, một khi bọn họ dùng linh hồn để thề, vậy thì chứng minh bọn họ tuyệt đối không vi phạm chuyện này. Dù sao tiếp theo bọn họ đều là người một nhà, Gia Cát Thành Phong không giấu giếm nữa, nói ra hết công dụng của đan dược này. Đây gọi là Phùng Nguyên Đan, là lão đại cho chúng tôi, lúc nguyên khí khô kiệt dùng đan dược này có thể khôi phục lại giá trị nguyên khí trong nháy mắt, chính là một loại thuốc cần thiết trong việc đi giết người. Cô thật đúng là đáng thương, đến bây giờ mà vẫn còn dáng vẻ nguyên khí khô kiệt. Nè mặt chúng ta trung đội, tôi sẽ phá lệ cho cô một viên, chẳng qua cô phải nhớ là nợ tôi một thứ, đến lúc đó tôi sẽ đến chân bảo các của các cô để lấy. Gia Cát Thành Phong cười hiếp mắt nói, ngay sau đó anh ta lập tức lấy ra một viên Phục Nguyên Đan đưa cho đối phương. Tuy đan dược này vô cùng chân quý, nhưng số lượng mà bọn họ có thật sự nhiều lắm, dù có cho đối phương một viên cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Bình sẽ luyện chế đan dược, tiện tay là có thể luyện chế ra một đống lớn, mà những vật này cũng được Trần Bình dùng để ban thưởng cho cấp dưới. Cho nên nói gì thì nói, những đan dược này đối với bọn họ giống như kẹo vậy, ăn mãi không hết. Nặc Nhất không nghĩ đến Gia Cát Thành Phong thế mà không nói hai lời cho mình một viên thuốc. Hơn nữa, nghe cách mà đối phương hình dung, viên đan dược này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn qua viên đan dược có màu đen rất bình thường kia, sau khi uống, nó có thể khôi phục tất cả giá trị nguyên khí. Đây đúng là chuyện mơ tưởng hão huyền. Nặc Nhất thường được nhìn thấy bảo bối như thế, nhưng chưa từng thấy qua thứ nào cường đại như vậy. Nói thật lòng, trong lòng Nặc Nhất cảm thấy rất không tin. Nhưng bây giờ viên đan dược đó đang bày ra trước mắt mình, mà giá trị nguyên khí của Nặc Nhất gần như đã khô kiệt. Điều này khiến cho cô ta muốn thử một chút. Kệ đi, thử thì biết. Vô dĩ, Nặc Nhất muốn giữ lại thứ này mang về nghiên cứu. Nhưng nghĩ lại, nếu như viên đan dược này không lợi hại như trong tưởng tượng, vậy mình vất vả một đường bảo vệ, chẳng phải là lãng phí thời gian à? Giải độc đan là Nặc Nhất tự mình chứng thực, cho nên mấy viên còn lại cô ta phải trân quý. Mà viên đan dược được gọi là Phục Nguyên Đan kia, ngay cả tên Nặc Nhất còn chưa từng nghe qua, cô ta sẽ không quá tin tưởng. Gia Cát Thành Phong nhìn thấy dáng vẻ cầm Phục Nguyên Đan do dự của Nặc Nhất, không nhịn được nhún vai, đi đến bên cạnh cô ta. Cô nhóc này cầm đan dược của anh ta thế mà còn dám nghi ngờ, đây chẳng phải là nhục nhã chính mình à? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 32 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.